Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 637, chương 638, bị phát hiện giấy kết hôn. 41, óc, đổi mới nhanh nhất ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi chương mới nhất. Hạ Tổng, ngài còn không có ăn cơm tối. Hiện tại thời gian cũng không sớm. Ta theo ngài đi ăn một chút gì đi. Trần Bạch mặc dù không biết Bạch Hạ Quý Thần rốt cuộc lại bởi vì sao tâm tình không tốt, nhưng hắn biết, Hạ Quý Thần nếu như là muốn nói, sẽ chủ động nói, nếu không phải nghĩ, hắn hỏi cũng là hỏi vô ích. Hạ Quý Thần đối với Trần Bạch mà nói, làm như không nghe, Hạ Tổng, coi như là ngài bây giờ không có khẩu vị, cũng muốn ăn một chút gì. Trong phòng làm việc mùi thuốc lá, thật sự là quá hướng. Trần Bạch một mặt lại mở miệng, một mặt đi tới máy làm sạch trước, gia tăng ngăn hồ sơ vị, máy làm sạch hô hô hô âm thanh, rất nhanh truyền khắp rồi phòng làm việc mỗi một cái xó xỉnh. Trần Bạch lại mở miệng nói, Hạ Tổng, ngài nếu là quả thực không nghĩ ra đi ăn, ta hiện tại cho ngài đặt điểm thức ăn ngoài, đưa về nhà, chúng ta đến nhà, thức ăn ngoài cũng không kém liền đến. Trần Bạch lời còn chưa nói hết. Yên lặng hồi lâu Hạ Quý Thần, bỗng nhiên lên tiếng, bởi vì hắn rút quá nhiều điếu thuốc, hắn giọng nói hơi có vẻ hơi khàn khàn, ta có phải hay không là hẳn là cố gắng một lần đây? Ế, Trần Bạch bị Hạ Quý Thần như vậy điên khùng một câu nói. Hỏi sững sốt, qua mấy giây, hắn mới quay đầu, nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hạ Tổng, ta không quá rõ, ngài ý tứ trong lời nói. Nam tử còn duy trì hắn mới vừa vào phòng làm việc tư thái. Biến thành đều không thay đổi một chút hắn mặt đối với lời của hắn. Không có có phản ứng chút nào. Hắn nhìn lấy ngoài cửa sổ ánh mắt. Có vẻ hơi sâu xa. Giống như là lâm vào nào đó trong trầm tư. Không đi ra lọt tới. Nếu không phải là Trần Bạch. Vô cùng xác định. Chính mình mới vừa thật sự nghe được Hạ Quý Thần mà nói. Nhìn lấy Hạ Quý Thần lúc này bộ dáng, hắn thật sự sẽ cho là mới vừa chính mình là xuất hiện nghe nhầm. Hắn mở miệng lần nữa, Hạ Tổng. Hạ Quý Thần nghe được âm thanh của hắn, lần này không còn là không có phản ứng bộ dáng, mà là khinh động động mặt mày, sau đó nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bóng đêm, lại mở miệng. Thanh âm của hắn cùng mới vừa so sánh có vẻ hơi thấp, càng giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Ta hẳn là cố gắng một lần. Có đúng hay không? Ta làm nhiều như vậy. Mặc dù đều là không oán không hối. Nhưng ta ít nhất cần phải cố gắng một lần. Nói lấy. Hạ Quý Thần quay đầu. Nhìn về phía Trần Bạch. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng hay không? Trần Bạch mặc dù không hiểu Hạ Quý Thần kết quả chỉ là chuyện gì. Nhưng hắn hay là nghiêm túc trả lời Hạ Quý Thần. Hạ Tổng. Mặc dù ta không phải là đặc biệt biết ngài ý tứ trong lời nói, nhưng ta biết, có một số việc, nên cố gắng đi tranh thủ thời điểm, vẫn là phải cố gắng đi tranh thủ, bởi vì ngươi không có cố gắng qua, ngươi vĩnh viễn không biết kết quả, cố gắng qua rồi, coi như là không có thành công, nhưng dù sao cũng hơn mang theo cả đời tiếc nuối đến tốt lắm. Dừng một chút, Trần Bạch còn nói, lại nói. Nỗ lực một lần, không thành công, cái kia phải cố gắng lần thứ hai a. Lần thứ hai không thành công, phải cố gắng lần thứ ba a. Cả đời dài như vậy, có gì phải sợ? Đúng, người nói không sai, có gì phải sợ? Hạ Quý Thần phảng phất bị đánh thức, đáy mắt bỗng nhiên bốc lên sáng ngời ánh sáng. Nàng biết, hắn cõng lấy sau lưng nàng len lén tái máy tay chân. Cùng nàng lĩnh chứng sau. Có lẽ sẽ tức giận, có lẽ sẽ không để ý tới hắn, nhưng hắn có thể giống như Trần Bạch nói như vậy, cố gắng đi khẩn cầu sự tha thứ của nàng a. Nếu như là nàng không biết, cùng hắn kết hôn người là nàng, vậy hắn cùng nàng liền hoàn toàn không vui. Lại nói, hắn mới vừa nghĩ đến những thứ kia, đều là nàng gần nhất thay đổi a. Nghĩ tới chỗ này Hạ Quý Thần, chợt liền bóp tắt đầu ngón tay khói. Thuốc, kéo ngăn kéo ra, từ bên trong cầm cái kia hai quyển giấy kết hôn, liền áo khoác đều không có cầm,